Nhân đạo chí tôn, chương 1500, tật, góc truyện audio.com, trên con thuyền cổ nghìn cánh vọng ra tiếng cười lớn vang dội. Âm Phó Khang biến thành cự nhân đỉnh thiên lập địa, bàn tay cự nhân giơ lên cao, trong lòng bàn tay liền hiện ra một mảnh tinh không, giống như một quả cầu lớn bao trùm lấy con thuyền nghìn cánh. Những chiếc kiếm lông lao tới, đâm leng keng vào bầu tinh không. Vô số chiếc lông bị đánh bật ra, nhưng cũng có cái xuyên qua, Âm Phó Khang búng tay liên tục đánh bay những chiếc lông xuyên qua. Âm Phó Khang, Dịch Quân Vương, Tuế Khinh Hồng sắc mặt kịch biến, thân hình lắc mạnh biến thành con chim kiêu khổng lồ, cánh tựa tinh vân, đầu chim thân người, có 9 cái đầu, cười khẩy. Vũ Lâm quân ta là một trong 36 quân bộ, có chiến lực 1/6 cấp đế, Dịch Quân Vương ngươi nghĩ ta dễ bắt nạt sao, ngươi coi thường ta rồi. Vũ Lâm quân, kết trận. Hàng vạn Vũ Lâm quân vỗ cánh, các lá cờ trận trên lưng bay ra, soạt soạt soạt cắm lên không trung, các vị điểu rực thần đứng trên cờ trận, móng vuốt quắp trên cán cờ, đôi cánh vỗ mạnh, vạn tinh hồng cốc bỗng chốc xuất hiện tinh hà được tạo thành từ cờ trận và thần nhân đầu chim, bao trùm Tuế Khinh Hồng ở giữa. Trong tinh hà tạo nên từ cờ trận và điểu rực thần, cờ trận quán thông pháp lực của toàn bộ điểu rực thần nhân, Tuế Khinh Hồng giống như một vị đế mở ra một tòa bí cảnh, khí tức bạo tăng. Đây chính là chiến lực của 1/6 cấp đế mà hắn nói. Tuy hắn là đế quân đại viên mãn nhưng so với đế cấp vẫn còn thua rất xa. Đế cấp có vĩ lực vô biên, những đế quân đại viên mãn thông thường căn bản không phải đối thủ, cho dù chỉ là 1/6 chiến lực thì cũng hơn xa đế quân đại viên mãn. Chỉ có tiên thiên thần ma như tiên thiên đế quân mới có thể chống đỡ được với đế cấp. Nhưng giờ Tuế Khinh Hồng tập trung sức mạnh của tất cả thần ma, khiến thực lực tăng vọt lên bằng 1/6 của đế cấp. Trong dòng tinh hà từ cờ chiến khổng lồ, vô số Vũ Lâm quân điều rực thần kéo cung, chớp mắt bắn ra vô số mũi tên nhằm vào con thuyền cổ. Khi bắn ra một mũi tên, các Vũ Lâm quân lập tức dùng ngón trỏ chỉ vào mi tâm, hét lớn. Tật, tật, tật, tiễn vũ đầy trời đan xen nhau trên không trung, đổi hướng tụ lại thành dòng chảy truy kích con thuyền cổ nghìn cánh. Cùng lúc đó Tuế Khinh Hồng dùng cánh làm đao chém xuống con thuyền. Nhưng lúc này con thuyền cổ chấn động chui vào hư không rồi biến mất. Hàng nghìn vạn mũi tên mất đi mục tiêu, hàng nghìn vạn điểu rực thần đứng trên tinh hà, ngón tay chỉ lên mi tâm nhìn quanh tìm kiếm tung tích con thuyền. Vũ rực thần đao của Tuế Khinh Hồng chém vào hư không, một nửa lộ ở bên ngoài nhanh chóng di chuyển, thần đao đuổi theo con thuyền cổ mà chém, muốn ép con thuyền phải ra khỏi đó. Công kích bất ngờ của con thuyền nghìn cánh kia khiến Vũ Lâm quân tử thương hơn 10 vạn người, nhưng cũng chưa tổn thương tới nguyên khí của Vũ Lâm quân. Vũ Lâm quân thân là một trong 36 quân bộ của thiên đình, thuộc lĩnh điểu rực chủng tộc trong thiên hạ, dù là thần tộc hay ma tộc hay yêu tộc chỉ cần có cánh đều phải nghe sự điều khiển của Vũ Lâm quân. Từ đó có thể thấy được sự lớn mạnh của đội quân này. Bảy tinh trận, Tuế Khinh Hồng hét lớn, hàng nghìn vạn điểu rực thần nhân kêu lên một tiếng, tinh đồng sau lưng bay lên trời, bay lên các vầng mặt trời đỏ rực. Tinh đồng chui vào mặt trời, hấp thụ năng lượng càng ngày càng lớn lên biến thành những chiếc nòng pháp dài đến vạn dặm. Thần, góc truyện audio.com, quang bắn ra từ nòng đan sen thành lưới, chụp toàn bộ vạn tinh hồng vũ ở bên trong. Chỉ cần con thuyền cổ xuất hiện sẽ chạm phải lưới ánh sáng và bị tóm gọn, thần ma trên thuyền cũng sẽ bị tia sáng cắt thành nhiều mảnh. Trung Nhạc chọn tử chiến với Vũ Lâm quân ở vạn tinh hồng cốc do các vì sao ở đây tạo thành hình dạng sơn cốc khiến Vũ Lâm quân khó lòng chạy thoát. Nhưng TLS cũng là người dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, biến địa thế nơi này thành có lợi cho mình. Hắn không hổ xuất thân danh tương, có điểm hơn người trong hành quân đánh trận. Huỳnh huỳnh, tiếng nổ lớn truyền tới, Tuế Khinh Hồng vừa thở phào một tiếng, con thuyền cổ đột nhiên xuất hiện, cắt vào tinh hà bằng cờ trận, đi tới đâu là cờ trận hay điểu rực thần nhân đều bị cắt thành nhiều mảnh. Con thuyền cổ không xuất hiện ở chỗ khác mà lại trong đại trận của Vũ Lâm quân, tránh nơi có lưới ánh sáng. Trên mũi thuyền, thân hình Trung Nhạc cao to kinh người, tiên thiên bát quái ẩn chứa tư tượng thái cực, 2000 thầm ma dưới sự điều khiển của 8000 phục hy, đứng trong bát trận đồ, xung quanh là vô số quái tượng phù văn không ngừng biến hóa. Trên cổ thuyền, 7 vị đế quân mỗi người đứng ở một nơi, trên đuôi thuyền 2 người, trong phòng chỉ huy 1 người, 4 mặt thuyền mỗi mặt 1 người. Trên thuyền mọi người thi triển thần thông thần binh được tế lên như mưa tấn công Vũ Lâm quân điều rực thần nhân đang đại loạn. Trong bát trận đồ của Trung Nhạc, Xích Tùng, binh Việt các tướng lĩnh đó đều tế cờ trận. Cờ trận động là các quân tế thần binh đồng loạt lao ra ngoài. Thần binh tới đâu là các cỗ thi thể thần ma rơi xuống tới đó. Con thuyền cổ phi hành, 1000 đôi cánh tiên thiên tới đâu là mưa máu rơi xuống tới đó, không hề có chút trở ngại gì. Tuế Khinh Hồng đại nộ cánh chém xuống con thuyền cổ với sức mạnh gần như của đại đế. Nhưng lúc này Trung Nhạc đột nhiên tế phù tăng thần thụ, đế uy lan tỏa, đón vũ dực thần đao, đao và cây chạm nhau, con thuyền cổ dung chuyển dữ dội, soạt một tiếng biến mất. Tuế Khinh Hồng cũng giật mình, chiếc cánh cong lại cũng biến thành thần đao chém vào hư không, gầm lên đại nộ. Ra đây cho ta, ngón tay hắn chỉ lên mi tâm. Tật, chắn chủ động khống chế thần tiễn mà Vũ Lâm Quân bắn ra, tinh thần cường đại vô biên ngưng tụ thành thần thức khống chế nhất cử nhất động của toàn bộ hàng nghìn vạn thần tiễn. Mấy nghìn vạn mũi thần tiễn tạo thành dòng chảy bắn vào hư không, giống như một mũi thần tiễn khổng lồ truy tìm tung tích của con thuyền cổ. Bỗng nhiên không gian rung chuyển kịch liệt, con thuyền cổ bị hàng nghìn vạn mũi thần tiễn bắn trúng, bay ra khỏi không gian, vô số dòng chảy thần tiễn bắn lên khiến con thuyền khó lòng ổn định. Nghìn chiếc cánh sau lưng Tuế Khinh Hồng giang rộng biến thành nghìn chiếc vũ dực thần đao, chỉ chớp mắt xòe ra như đuôi khổng tước chém xuống con thuyền nghìn cánh. Xa triệt lợi quân khả xa triệt lợi, xa triệt lợi quân khả xa triệt lợi. Đột nhiên trên mũi thuyền vang lên đạo âm thần bí, Trung Nhạc niệm tiên thiên thần ngữ, không gian chấn động dữ dội, không ngừng mở rộng, tầng tầng lớp lớp không gian đang phình to lên. Vô số thần tiễn bắn tới xung quanh con thuyền cổ, dường như trở nên chậm hẳn lại. Thật ra tốc độ của chúng không chậm lại à, là bị tách ra các không gian khác nhau, di chuyển giữa các không gian đó nên nhìn từ xa giống như những con muỗi. Góc truyện audio.com đang bay vậy, vũ dực thần đao của Tuế Khinh Hồng chém xuống, chém tan những không gian kia, con thuyền cổ tranh thủ lúc đó chui vào trong tinh hà tạo nên từ cờ chiến, cứ thế lao thẳng tới đại khai sát giới. Chỉ trong thời gian ngắn, Vũ Lâm Quân đã mất hàng mấy trăm vạn thần ma. Dịch Quân Vương muốn phá trận pháp của ta, không đơn giản vậy đâu. Tuế Khinh Hồng lắc mình, tinh hà tạo từ mấy nghìn vạn điều dực thần nhân phía sau đột nhiên hạ xuống, Tuế Khinh Hồng đứng bên trong, nghìn cánh giang rộng, biến thành hàng nghìn chiếc vũ dực thần đao phủ khắp bề mặt tinh hà, không ngừng chém xuống. Tuế Khinh Hồng có thể trở thành thống soái của Vũ Lâm Quân, đúng là không phải hư danh. Âm Phó Khang không kìm được kinh thán, thủ đoạn này, phản ứng này, đều là kỳ tài hàng đầu. Trung Nhạc bị ép ra khỏi tinh hà của Vũ Lâm Quân, muốn vào lại tinh hà thì phải đối đầu với vũ dực thần đao của Tuế Khinh Hồng. Với chiến lực 1/6 đế cấp của Tuế Khinh Hồng thì hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Trung Nhạc lạnh lùng nói, vậy thì đối kháng trực diện với hắn xem bản lĩnh và trận pháp biến hóa của hắn rốt cuộc thế nào. Lên, phù tăng thần thụ từ trên thuyền bay lên, rễ cây cắm vào tinh hà của Vũ Lâm Quân, ngọn cây càng ngày càng cao, càng ngày càng hùng vĩ, khiến tinh hà đột nhiên dừng lại, không di chuyển được nữa. Tuế Khinh Hồng giật mình, trận pháp Vũ Lâm Quân bị dừng lại tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trận pháp vận hành mới giúp hắn có chiến lực 1/6 đế cấp, được trận pháp dừng lại khiến hắn cảm thấy sức mạnh của mình đang liên tục yếu đi. Hắn chém đao xuống phù tăng thần thụ cũng không lay chuyển gì được món thần binh này, chỉ khiến tinh hà vận hành được một chút rồi dừng lại ngay. Tuế Khinh Hồng sắc mặt ngưng trọng, ngẩng lên nhìn Trung Nhạc, chín cái đầu chín cặp mắt sắc bén tới cực điểm, nhìn lên Trung Nhạc cũng khiến hắn cảm thấy đau. Trung Nhạc toàn lực thi triển phù tăng thần thụ trấn áp tinh hà của Vũ Lâm Quân, không thể điều khiển con thuyền dừng lại dưới gốc thần thụ. Trên thuyền, Âm Phó Khang dẫn 6 vị tộc lão cấp đế quân xuống thuyền, sắc mặt ngưng trọng, mỗi người đều tế thần binh lên. Dịch Quân Vương đúng là bất phàm. Tuế Khinh Hồng tim trùng xuống, tinh hà dừng vận hành khiến sức mạnh của hắn liên tục tụt giảm, một cái đầu của hắn lên tiếng. Nhưng dưới trướng ta còn có tam đại phó soái, cũng là đế quân, hơn nữa ta đã thông báo cho Lâu Chính Sư Sư Huynh, với tốc độ của Lâu Sư Huynh chỉ cần 2-3 ngày là tới đây được. Trong tinh hà tam đại phó soái nổi lên, nhục thân to lớn, có người phía sau là đôi hỏa dực, có người là 8 đôi cánh, còn một người là Chu Tước đế quân. Tuế chủ soái nghĩ nhiều rồi. Trung Nhạc vẻ mặt thản nhiên, Lâu Chính Sư sẽ không tới đâu. Nếu hắn tới thì Thiên Hà Thủy Sư không có thống soái. Với tốc độ của thuyền này của ta chắc chắn có thể tranh thủ giết tới Thiên Hà Thủy Sư, tiêu diệt toàn bộ Thiên Hà Thủy Sư. Hắn thân là chủ soái, biết rõ điều này, chắc chắn sẽ không tới cứu ngươi. Tuế Khinh Hồng đồng tử co lại, chín cái đầu cười khanh khạch. Dịch Quân Vương, ngươi tưởng ngươi tóm được ta rồi sao? Không biết sau trận chiến này quân đội của ngươi còn giữ được mấy phần? Trung Nhạc lạnh lùng, dù sao cũng nhiều hơn ngươi. Sau trận chiến này Vũ Lâm Quân của ngươi có thể ra khỏi 36 bộ của thiên đình. Tuế Khinh Hồng nhìn, góc truyện audio.com, quanh tinh đồng đã không dùng được nữa, nếu thi triển tấm lưới ánh sáng kia, ngay Vũ Lâm Quân của hắn cũng sẽ bị cắt tan tành, mà giờ chỉ có đường chiến tới cùng. Vũ Lâm Quân ưu thế là tốc độ, không đấu địa chiến với đối phương, luôn luôn là sau khi đánh được điểm yếu của đối phương là lập tức rút lui khi binh lực ưu thế của đối phương chưa kịp tới. nhưng giờ Trung Nhạc dùng đế binh định đại trận của Vũ Lâm Quân, cào bằng ưu thế lớn nhất của Vũ Lâm Quân, buộc hắn phải đánh trận địa chay én. Trận địa chiến tương đương với việc dùng điểm yếu của mình nghênh chiến điểm mạnh của đối phương. Nếu vậy, Tuế Khinh Hồng hít sâu một hơi, điều dực thần nhân trong tinh hà bay vào 6 quầng sáng sau đầu hắn, có tới 2.000 vạn thần ma, bay lượn quanh quầng sáng sau đầu hắn. Thì huyết chiến tới cùng, Tuế Khinh Hồng hét lớn, tung cánh chém về hướng Trung Nhạc cách Trương.